Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Ngươi sẽ không? Cho nên ta không sợ. Ngô Thanh Thiển thấy phong thần nào đó nhiễm chính mình xem không hiểu cảm xúc. Tâm Mạc Danh giật giật. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không thích? Phong thần hơi hơi mỉm cười. Này cao cấp tinh hạch quá chân quý. Chính ngươi lưu trữ về sau dùng, hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ lấy ra nhiều như vậy độ. Tinh khiết rất cao cấp tinh hạch, tuy rằng hắn tu luyện thượng sát thật yêu cầu, nhưng là lại hy vọng Ngô Thanh Thiển lưu trữ tương lai cho nàng chính mình dùng. Ngô Thanh Thiển nhăn nhăn mày, đem trong tay màu đỏ tinh hạch tùy ý ném ở trên bàn. Giơ tay đầu ngón tay câu lấy phong thần cằm. Trong mắt mang theo vài phần không vui cùng hắn đối diện. Ngươi ở cùng ta khách khí. Phong thần rất ít thấy Ngô Thanh Thiển lộ ra loại này không cao hứng bộ dáng. Thở dài, ta nhận lấy, hừ, đưa ngươi đồ vật còn dây dưa dây cả. Về sau ta đưa tiễn người đi, Ngô Thanh Thiển nghe được hắn nói mới bĩu môi. Đầu ngón tay từ hắn cầm rời đi. Phong thần đột nhiên một chút đem Ngô Thanh Thiển xả nhập trong lòng ngực. Môi tới gần nàng bên tai khí phách nói nhỏ, không chuẩn, Ngô Thanh Thiển hoa ở hắn trong lòng ngực. Ngẩng đầu buồn cười hỏi, không chuẩn cái gì, không chuẩn đưa tiễn người, phong thần tay áo vung lên liền đem trên bàn cao cấp tinh hạch toàn. Bộ thu lên, bá đạo, Ngô Thanh Thiển hừ một tiếng, trong mắt lại đôi đầy ý cười, phong thần thấy thế cười nhẹ ra tiếng. Trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất phất Ngô Thanh Thiển gương mặt. Thiển Thiển, ở trước mặt ta bại lộ ngươi có không gian cùng cao cấp tinh hạch. Sẽ không sợ sao? Phong thần cũng không có nói rõ không sợ cái gì. Hắn biết Ngô Thanh Thiển hiểu. Ngô Thanh Thiển duỗi tay như là khi còn nhỏ chơi xấu giống nhau vây quanh phong thần cổ. Ý vị thâm trường hỏi lại. Vậy ngươi sẽ sao? Ngô Thanh Thiển cũng không có nói rõ sẽ cái gì. Nàng biết phong thần hiểu. Sẽ không, phong thần bật cười một tiếng. Kia chỉ ôm Ngô Thanh Thiển tay nắm thật chặt. Ngô Thanh Thiển biết phong thần câu này, sẽ không ý nghĩa vĩnh viễn đều sẽ không phản bội chính. Mình, trái tim như là bị ánh mặt trời khuynh sái tươi đẹp ấm áp. Ngươi sẽ không, cho nên ta không sợ, Ngô Thanh Thiển dựa vào phong thần trên vai từ từ nói. Ngươi sẽ không phản bội ta, cho nên ta không sợ đem chính mình bí ẩn bại lộ ở ngươi trước mặt. Bởi vì ta tin tưởng ngươi, phong thần cảm thấy đây là hắn nghe qua nhất êm tai nói. Này đại biểu cho Ngô Thanh Thiển toàn thân tâm tín nhiệm mà ni hắn duỗi tay loát Ngô Thanh Thiển. Tóc dài, thanh lãnh con ngươi nở rộ ra khác thường sáng rọi, nhu hòa yên ắng, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn phong thần mặt mày như họa tuấn nhan. Thấy thế nào như thế nào Mỹ, nhịn không được cắn hắn cằm, ngươi liền không hỏi ta này tinh hạch từ địa phương nào được đến. Phong thần thân mình cứng đờ, lại nháy mắt thả lỏng lại, tâm không khỏi vì vừa rồi kia một cắn nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Không hỏi, ngươi cao hứng liền hảo, vô luận Ngô Thanh Thiển làm cái gì. Hắn đều sẽ không đi truy vấn quá trình, chỉ cần nàng an toàn không việc gì. Cao hứng có thể, Ngô Thanh Thiển phát hiện phong thần là một cái từ trong mà ngoại phi thường săn sóc nam nhân. Nàng thực thích hắn điểm này, không phải dùng ngôn ngữ đi hứa hẹn, hắn chỉ biết dùng hành động đi biểu đạt. Rốt cuộc nếu là phong thần thật muốn truy vấn khởi này đó cao cấp tinh hạch lai lịch. Nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào mở miệng. Vậy ngươi ở lên đường thời gian mau chóng đem tu vi tăng lên tới linh đem đi, Ngô Thanh Thiển hoa. Ở phong thần trong lòng ngực thảnh thơi nói. Phong thần gật gật đầu. Ân, có này đó tinh hạch trong vòng 3 ngày ta là có thể thăng cấp, Ngô Thanh Thiển tín nhiệm làm hắn. Trái tim như là chảy xuôi một cái ấm hà. Trên thế giới này cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy tinh tế quan tâm chính mình. Khi còn nhỏ thân thể hắn bởi vì độc tố ăn mòn thường xuyên sẽ thập phần suy yếu. Tâm tình cũng tương đối khói mù, Ngô Thanh Thiển liền sẽ lôi kéo hắn đi phao suối nước nóng. Đi sơn gian cảm thụ hoa thơm chim hót, đi nhấm nháp các loại mỹ thực, làm hắn cảm nhận được thế gian này còn có rất nhiều những thứ tốt đẹp. cùng Ngô Thanh Thiển ở bên nhau. Hắn thực nhẹ nhàng vui sướng, cũng thực ấm áp. Hết chương.